đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 5, 5, truyền thụ thủ pháp luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi mặt trời chiếu sáng làm hắn không thể không mở mắt. Lý Thiên Sinh vẫn nghe được âm thanh luyện võ ngoài cửa đình viện truyền đến. Ân, tiểu tử này còn đang tu luyện sao? Thật sự tu luyện cả một đêm. Lý Thiên Sinh ngáp một cái rồi đi ra ngoài liền nhìn thấy vẻ mặt kiên nghị của Tần Lôi. Đứng giữa trời nắng, đôi vai trần, một quyền lại một quyền oanh kích. Hình ảnh sôi trào nhiệt huyết. Ân, không hổ là đồ đệ của ta. Rất có phong phạm sư phụ thời trẻ. Tần Lôi, sư phụ khen ta sao? Cảm ơn sư phụ, dừng lại chút đi. Tần Lôi lưu luyến ngừng lại, lau mồ hôi trên trán, vội đi tới trước mặt hắn hành lễ. Sư phụ, ân, người biết vì sao vi sư muốn ngươi tu luyện cả một đêm không? Đệ tử biết, người biết sao? Vâng, sư phụ muốn khảo nghiệm đệ tử. Nếu chút khổ này ăn không tiêu thì sao có tư cách làm đệ tử lão nhân ra ngài? Lý Thiên Sinh, người nói rất có đạo lý. Người có thể hiểu nỗi khổ tâm của sư phụ. Vi sư thực sự rất vui. Bất quá, năng lực của ngươi có hạn. Tần Lôi sửng sốt, ý sư phụ là, Lý Thiên Sinh ho khan một tiếng. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ý ta là ngươi chăm chỉ nỗ lực như vậy đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng ngươi vừa mới khôi phục đã tu luyện cường độ cao như vậy, sẽ gây tổn thương cho thân thể. Ta có một phương thuốc, phù hợp để hồi phục thân thể sau khi rèn luyện. Ngươi cầm lấy đi bảo hạ nhân chuẩn bị. Hắn viết một phương thuốc trong đầu ra, tên là Đan Thập Toàn Đại Bổ, tùy tiện đưa cho Tần Lôi. Tần Lôi sửng sốt, im lặng thật lâu. Làm sao vậy đồ nhi ngoan? Sư phụ ngài, lão nhân gia ngài là một vị luyện dược sư. Lý Thiên Sinh cười ha hả. Luyện dược, ta có chút tài mọn mà thôi, không đáng nhắc tới. Tần Lôi, luyện dược sư ở Trung Châu đều rất được tôn sùng. Ở trong mắt sư phụ cư nhiên là chút tài mọn không đáng nhắc tới. Không hổ là sư phụ ta. Ngoại thế cao nhân. Ngoại thế cao nhân a, hắn vội gọi hai gã hạ nhân tới. Dựa theo phương thuốc đi mua dược liệu. Bản thân thì dùng bữa sáng cùng sư phụ. Thuận tiện nghỉ ngơi chốc lát. Không thể không nói Tần gia là gia tộc có sản nghiệp vô cùng lớn. Phương thuốc Lý Thiên Sinh viết tuy không phải đặc biệt cao cấp gì, nhưng ở cảnh giới võ đồ cũng coi là đứng đầu. Yêu cầu dược liệu giá cả đắt đỏ không nói, rất nhiều thứ là hàng quý hiếm khó tìm. Nhưng hạ nhân trong Lôi Đình Sơn Trang này không đến một canh giờ đã tìm đủ nguyên liệu dâng lên. Tần Lôi nhìn nguyên vật liệu kẽ nhíu mày. Sư phụ, nguyên vật liệu đều đã tìm đủ, nhưng luyện dược, đệ tử thật sự rốt đặc cán mai. Lý Thiên Sinh hơi mỉm cười. Đồ nhi, người muốn trở thành một luyện dược sư sao? Tần Lôi kinh thất sắc. Luyện dược sư là nghề được nhiều người trong Trung Châu tôn sùng. Đệ tử đương nhiên muốn. Nhưng mà, thật sự có khả năng sao? Đương nhiên, có sư phụ ở đây, không gì là không thể. Tần Lôi mừng rỡ như điên, lập tức quỳ gối, đa tạ sư phụ thành toàn. Trong lòng Lý Thiên Sinh còn vui hơn hắn. Bản thân hắn có thiên phú luyện dược hay không không nói, với tính cách lười nhác của hắn, có hệ thống và đồ đệ rồi, sao có thể tự mình tu luyện? Vì thế hắn đem toàn bộ tri thức trong đầu dạy cho Tần Lôi, để hắn thay mình tu luyện. Lý Thiên Sinh nói cho Tần Lôi phương pháp luyện chế Đan Thập Toàn Đại Bổ này. Tần Lôi suy tư một lúc rồi lập tức an bài hạ nhân tìm đủ mồi lửa, lô đỉnh, dược liệu, chính mình bắt đầu cẩn thận luyện chế đan dược. Vì thế, thu được từ đồ đệ Tần Lôi, mở ra kỹ năng luyện đan. Đồ đệ Tần Lôi độ thuần thục luyện đan 1, độ tín nhiệm 90, tỷ lệ chuyển hóa 1:90, ký chủ đạt được độ thuần thục luyện đan 90 điểm. Thu được từ đồ đệ Tần Lôi, độ thuần thục luyện đan 90 điểm. Thu được từ đồ đệ Tần Lôi. Không thể không nói khuôn mẫu vai chính chính đều giống nhau. Lần đầu tiên Tần Lôi luyện đan tuy không đến mức hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cũng ra hình ra dáng, không lãng phí nhiều nguyên liệu quý hiếm. Tần Lôi vô cùng vui mừng. Dựa theo lời sư phụ, luyện chế ra đan dược, Một là uống trực tiếp. Hai là hòa vào nước tắm để dược lực chậm rãi ngấm vào gân cốt. Sau một lát, Tần Lôi liền cảm thấy cảm giác buồn ngủ và mỏi mệt tu luyện một đêm toàn bộ đều tan thành mây khói. Thậm chí cả người tinh thần tỏa sáng. Thần thái sáng láng hơn lúc trước gấp 10 lần. 100 lần. Không hổ là sư phụ. Truyền thụ thủ pháp luyện dược cùng đan phương vô cùng linh nghiệm. Quả nhiên là phương pháp của thần tiên. Hệ thống. Đồ đệ Tần Lôi độ tin cậy đối với ký chủ tăng lên. Độ tín nhiệm. 2. Trước mặt độ tín nhiệm là 92. Răm rắp nghe lời. Sư phụ. Đệ tử muốn tiếp tục tu luyện. Lý Thiên Sinh hơi mỉm cười. Hài lòng gật đầu nói. Đồ nhi ngoan. Đi đi. Thu được từ đồ đệ Tần Lôi. Giá trị tu luyện 92 điểm. Thu được từ đồ đệ Tần Lôi. Giá trị tu luyện 92 điểm. Thu được từ đồ đệ Tần Lôi. Lý Thiên Sinh khoa tay múa chân thủ thế ok. Vui vẻ cười. Vậy là xong. Đồ đệ ở đây tu luyện cho tốt. Sư phụ muốn đi tìm hiểu thiên đạo. Vâng. Sư phụ. Lại nói chuyện rồi. Trong một tháng này, Tần Lôi tu luyện có thể dùng từ cả ngày lẫn đêm. Mất ăn mất ngủ mà hình dung. Bất quá hiệu quả cũng rất khả quan. Hiện giờ Tần Lôi chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã đột phá tam cảnh. Đạt tới cảnh giới lục phẩm võ đồ. Đương nhiên là có sự trợ giúp của Lý Thiên Sinh. Chẳng những làm hắn khôi phục lại khả năng tu luyện. Truyền thụ công pháp huyền cấp. Còn dạy cho hắn phương pháp luyện dược. Cộng thêm quản lý nghiêm khắc. Tốc độ tu luyện tự nhiên tiến triển cực nhanh. Nhưng về phương diện khác. Đúng là Tần Lôi có thiên phú kinh người. Giá trị thiên phú 999 danh bất hư truyền. Hiện giờ Tần Lôi đạt lục phẩm võ đồ. Còn tu luyện huyền cấp công pháp bát phương lôi sát quyền. Uy lực vô cùng bá đạo. Đừng nói thất phẩm. Dù là cao thủ bát phẩm bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Càng quan trọng hơn. Kỹ năng luyện dược của hắn cũng có chút thành tựu. Coi như đã đủ tư cách làm luyện dược sư sơ cấp. Còn Lý Thiên Sinh, một tháng này, hắn cũng có thể dùng từ cả ngày lẫn đêm để hình dung. Cơ bản chính là ăn rồi ngủ. Tỉnh ngủ lại ăn, thấy Tần Lôi không cần đến mình. Nỗ lực tu luyện đã thành quen. Sau đó hắn cũng không thèm để ý nữa. An tâm ngủ nghỉ ăn uống. Cuộc sống vô cùng thoải mái. Còn cảnh giới hiện tại của hắn là bao nhiêu? Chính hắn cũng không biết. Bắt đầu từ ngày đầu tiên Tần Lôi tu luyện. Đến tối muộn, Lý Thiên Sinh vừa muốn ngủ. Hệ thống liền truyền đến thông báo không ngừng. Thu được từ đồ đệ Tần Lôi. Giá trị tu luyện 92 điểm. Thu được từ đồ đệ Tần Lôi. Giá trị tu luyện 92 điểm. Thu được đến từ đồ đệ Tần Lôi. Ổn muốn chết. Lý Thiên Sinh lúc trước thấy Tần Lôi tu luyện quá phiền liền tống cổ hắn đi hậu viện. Nhưng không nghĩ tới. Hệ thống thông báo này lại như bóng với hình. Trốn cũng không thoát, như vậy làm sao ta ngủ ngon được? Hệ thống, có thể tắt tiếng thông báo được không? Âm thanh hệ thống lạnh nhạt truyền đến. Có thể, nhưng sẽ cưỡng chế đóng cửa giao diện thuộc tính. Lý Thiên Sinh, đóng, đóng, đóng hết, được. Ngay sau đó, thế giới bỗng trở nên an tĩnh. Không bao lâu, Lôi Đình Sơn Trang truyền ra tiếng ngáy như sấm. Cho nên, đến tận bây giờ... Lý Thiên Sinh tu luyện đến cảnh giới gì cũng hoàn toàn không biết. Hắn cũng lười khởi động lại giao diện để xem. Cách chương.